Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Tiểu Kim Long, đây là một tòa thần điện màu vàng óng, trang nghiêm nghiêm túc, như là các thần cung điện, ở thần hà bên trong như ẩn như hiện, thần điện tường bì khắc lại phi thường rườm rà hoa văn, mảy may khí tức đều không nhìn thấu. Điều này làm cho Đạo Lăng khiếp sợ. Hắn cảm giác đây là một tòa thiên địa địa đá. Ngày xưa hắn phải đến một tòa địa đá, ở bên trong được rất lớn tạo hóa. Đáng tiếc một cây thánh dược chạy mất, để Đạo Lăng nhục đau thời gian rất lâu. Lẽ nào cái này cũng là một khẩu địa đá? Ngay ở hắn quan sát thời điểm, hắn mí mắt vi nhảy. Bởi vì đây là một viên màu vàng long châu chìm nổi đi ra. Ngay ở thần điện cửa lơ lửng, màu vàng long châu bạo phát, vạn sợi điềm lành, thần thánh mà lại trang nghiêm. Nó treo ở thần điện cửa, ở phụt lên ngập trời tinh khí. Đối với người ngoại lai muốn phát ra biển gầm giống như sát chiêu. Chớ ra tay, Đạo Lăng vội vã xua tay. Truyền ra ý niệm, hắn tới nơi này là vì được kinh văn. Nếu là Long Châu phát điên lời nói, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Kịch liệt lăn lộn thần hà dừng lại chấn động. Long Châu tự hồ nhận ra hắn. Thế nhưng nó vô cùng cẩn thận treo ở cửa thần điện không dám lên đi. Truyền ra từng sợi non nớt ý niệm, như là một đứa bé ở kể ra. Để hắn rời đi nơi này, Đạo Lăng làm sao sẽ dừng tay. Truyền ra ý niệm biểu thị liền ở ngay đây bế quan mấy ngày. Chắc chắn sẽ không đi loạn chạy loạn, cũng sẽ không làm thương tổn nó. Long Châu rất rõ ràng không tin. Lần trước nó kém chút bị bắt trụ. Đối với xa lạ sinh linh phi thường kiêng kỵ, không muốn hắn ở lại chỗ này. Để hắn mau chóng rời đi nơi này. Đạo Lăng bước chân lui về phía sau vài bước. Chỉ lo nhạ cuống lên nó. Đối phó loại sinh linh này hắn có chút kinh nghiệm. Ngày xưa hắn gặp phải một con rồng ngư cũng là như vậy. Cảnh giác. Thế nhưng những sinh linh này bình thường sẽ không tàn bạo. Chỉ cần không nhạ gấp bọn họ liền hành. Đạo Lăng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. An vị ở cửa đồng lớn bên cạnh, hai con mắt khép hờ, tâm lý đọc thầm thôn thiên kinh văn, thần điện đang phát sáng, bản kinh thư này tựa hồ ngay ở bên trong thần điện. Này trong thần điện truyền ra rườm rà tụng kinh âm, ở cái này đồng thau trong cung điện bồi hồi không ngớt. Long Châu bất an lập tức biến mất rồi, nó treo ở cửa thần điện. Tựa hồ phi thường yêu thích lắng nghe trong này đạo âm. Bắt đầu vui vẻ ở trong này du tẩu đứng dậy. Hơn nữa thân hình của nó khi thì diễn hóa ra một cái màu vàng tiểu chân long. Thế nhưng nó quá nhỏ, như là một cái cá trạch, có bốn cái móng vuốt nhỏ. Mỗi cái màu vàng móng vuốt nhỏ phía trên đều có ba cái ngón chân. Hơn nữa nó thể xác trên có từng viên vảy màu vàng kim. Đang lóe lên áng vàng. Phi thường chói mắt. Lẽ nào thật sự là một cái chân long? Đạo Lăng ở trong lòng hút vào khí lạnh. Trong truyền thuyết chân long đã sớm tuyệt tích. Lẽ nào thật sự long đều là cửu long thổ châu thần thổ dựng dục ra đến? Đạo Lăng cũng không biết suy đoán của chính mình có đúng hay không. Thế nhưng cái này Long Châu tu hành không ra sao. Hắn tính toán là mới vừa dựng dục ra đến. Khả năng còn cần trưởng thành. May là không đem đại hắc kêu đến. Bằng không nó còn không kích động ngất đi. Đạo Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng đình chỉ suy nghĩ lung tung. Chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Bắt đầu tìm hiểu bên trong thần điện truyền ra kinh văn. Đạo Lăng trong phần chi phương xác nhận, này kinh văn không là thôn thiên kinh văn, rất khả năng là khác một bộ kinh thế đế kinh. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới sẽ chính mình sẽ có loại này gặp gỡ. Thời đại thái cổ, đại đế có đầu ngón tay đều có thể mấy đi ra. Thế nhưng rất đáng tiếc đại đế truyền xuống kinh văn kỳ thiếu không gì sánh được. Mà đại đế hậu nhân Đạo Lăng chỉ gặp qua thần đế cùng nhân hoàng đại đế hậu nhân. Cái khác hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn dĩ nhiên được ba thiên đế kinh. Tuy rằng đều là không trọn vẹn đế kinh. Bất quá nếu là truyền đi. Rất khó tưởng tượng sẽ tao ngộ bao lớn biến cố. Ngô, này, đế kinh cực kỳ bá đạo. Cần thiết đạo hạnh tu hành quá khiếp người. Nếu không là ta ở bên trong tòa thánh điện được cái kia chữ cổ. E sợ đều không thể tu luyện môn công pháp này. Đạo Lăng ở bên trong tâm tự lẩm bẩm. Hắn không ngừng tìm hiểu cái môn này kinh văn ảo diệu. Triệt để tiến vào bế quan bên trong. Long Châu còn ở thần điện bốn phía du tổ. Nó rất muốn đi vào. Thế nhưng căn bản là không vào được. Ngay ở nó vui vẻ du tổ chi khắc. Nó con mắt màu vàng óng đột nhiên co rụt lại. Tiểu gia hỏa sợ hết hồn. Trên người vảy màu vàng kim đều mở ra. Hai cái râu rồng một trận bay lượn. Móng vuốt nhỏ nắm ơn y. Ô ô. Đây là Linh Điêu chạy ra. Ruby mắt to nhìn chằm chằm thần điện. Bước tiểu bước chân. Ở thần điện bốn phía đi dạo đứng dậy. Húng. Tiểu Kim Long ở thần điện bốn phía đứng thẳng. Nó tựa hồ cảm giác Linh Điêu không có xem chính mình một hồi. Điều này làm cho Tiểu Kim Long một trận khó chịu. Cảm giác mình bị không để ý tới. Nó tức giận phi thường đối với nó giống lên một tiếng. Linh Điêu Ruby mắt to đen lay láy loanh quanh đến trên người nó. Vẻ mặt nhất thời một vui. Vèo một cái bay lên đi. Dơ lên lông xù móng vuốt hướng về Tiểu Kim Long chụp tới. Tiểu Kim Long dọa sợ. Đột nhiên vặn vẹo một chút đại thân thể. Đi xuống mặt thoan đi. Bất quá Linh Điêu tốc độ càng nhanh hơn. Nó thiên nhãn thông phát sáng. Lập tức nhìn thấu Tiểu Kim Long đường chạy trốn. Vèo một cái liền bay lên đi. Móng vuốt nhỏ liền đem Tiểu Kim Long đặt tại trên cửa điện. Húng, Tiểu Kim Long sợ hãi đến hoang mang lo sợ. Kém chút ngất đi. Cảm giác cũng bị bắt giữ. Cũng bị Linh Điêu ăn. Nó kinh hãi hé miệng liền phun ra một đạo kim sắc long khí. Đùng, Linh Điêu đuôi lập tức vung vẩy đứng dậy. Đánh nát đạo này long khí. Đánh vào Tiểu Kim Long sừng rồng trên. Chấn nó hai mắt trợn trắng. Linh Điêu phi thường vui vẻ đem Tiểu Kim Long lao lên. Hai cái móng vuốt gảy. Ruby mắt to theo gảy Tiểu Kim Long thân thể ở loanh quanh. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Kim Long dọa sợ. Điên cuồng chạy trốn. Bất quá còn chưa bắt đầu chạy trốn. Liền bị Linh Điêu móng vuốt nhỏ đè lại đuôi rồng. Lại bắt đầu gảy nó. Đạo Lăng vẫn như cũ đang bế quan. Còn không rõ ràng lắm nơi này phát sinh chuyện lý thú. Hắn càng là tìm hiểu. Liền càng ngày càng hiện môn công pháp này bá đạo. Hơn nữa cần thiết điều kiện kỳ cao. Đạo Lăng đối với đạo hạnh của chính mình có chút tự kiêu. Thế nhưng hắn quan sát cái môn này kinh văn thời điểm. Mới phát hiện mình mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác công pháp này cần đạo hạnh cũng coi như. Đối với thân thể yêu cầu cũng có đáng sợ. Hắn đánh giá một hồi toàn bộ huyền vực trừ mình ra. Dĩ nhiên không ai có thể đạt đến tu luyện yêu cầu. Đây là tôn thần nào người khai sáng. Đạo Lăng có chút buồn rầu thời điểm. Đến cùng là tìm kiếm thôn thiên kinh văn. Vẫn là tu luyện này một môn cực kỳ bá đạo công pháp. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng phát hiện mình suy tư thực sự là dư thừa. Đầu tiên môn công pháp này cùng thôn thiên kinh văn tương tự độ cao tới 9 phần 10. Thôn Thiên Kinh Văn chủ nhân là căn cứ môn công pháp này khai sáng không thể nghi ngờ. Điều này làm cho đạo lăng đi ngược chiều sáng thôn thiên công pháp người kính nể không thôi. Bởi vì hắn dĩ nhiên có thể dung hợp nhân hoàng đại đế trường sinh đạo kinh. Cùng cái môn này không kém gì đế kinh công pháp. Hắn không biết này bên trong thần điện công pháp có phải là đế kinh. Thứ yếu chính là, này hai môn công pháp đều bác đại tinh thâm. Đừng nói tìm hiểu 9 phần 10, liền là tìm hiểu một nửa cũng đầy đủ tu luyện. Đương nhiên nếu muốn dung hỗn thông suốt, này liền cần kỳ cao thực lực. Này khoảng cách một bước đạo lăng còn là phi thường xa xôi. Tâm cảnh của hắn bắt đầu kỳ ảo, thoải mái tay chân tìm hiểu môn công pháp này. Đối với dĩ vãng tu hành cũng không từng cải biến. Này loáng một cái chính là đầy đủ nửa tháng thời gian quá khứ. Thanh đồng đại điện bên trong hình như tại sét đánh. Ầm ầm thần âm ở bạo phát. Đạo âm quán tai. Ầm ầm không dứt. Một cái bóng ngồi xếp bằng. Toàn thân có đạo văn bạo phát. Từng đạo dường như tia chớp màu vàng óng giống như vậy. Xé ra trời cao. Đạo văn này không chỉ có thể khiếp. Hơn nữa cực kỳ bá đạo, nội hàm một loại chí dương chí bá khí phách, hơi một tí đều có thể đánh văng ra trên không. Đạo lăng vô hỷ vô bi, vắng lặng ở loại này ngộ đạo bên trong, không ngừng cùng bên trong thần điện kinh văn cộng hưởng. Ngày này, đạo lăng quanh thân khí tức dục giả dục dịch, mơ hồ có triệu chứng đột phá. Mấy ngày nay hắn đạo hạnh tăng vọt. Thực lực tăng nhanh như gió, đã sắp đột phá rồi, là thời điểm, đạo lăng ở trong lòng nói thầm một tiếng, hắn toàn thân khí tức rộng mở chuyển biến, dẫn huyết thiên độc chi khắc, trong cơ thể hắn dòng máu chớp mắt bắt đầu sôi trào. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tinh huyết ở bạo phát, bá đạo không gì sánh được, ép thiên địa đều đang run rẩy. Để cái này thanh đồng đại điện bắt đầu không bình tĩnh. Hắn trong huyết mạch ẩn giấu năng lượng, bị đạo lăng duy nhất dắt dẫn ra. Trong nháy mắt trong máu bay ra tinh huyết, nằm dày đặc toàn thân. Đạo lăng thân thể đều ở bành trướng, là bị loại này năng lượng bị chống đỡ. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Hắn cảm giác nếu có thể đem loại này năng lượng toàn bộ hấp thu xong, nhất định sẽ được rất lớn tạo hóa. Hắn mi tâm huyết mạch dấu ấn cũng đang thức tỉnh. Tuy rằng rất hư huyễn, thế nhưng có thần hà lộ ra, lập tức bạo xung mà ra. Dĩ nhiên phóng đến tôn này ẩn dấu ở thần hà bên trong trên cánh cửa. Hết chương.